vị ấy nói đến đối tượng của thiền quán là 32 phần của thân. Vị ấy gợi lên cho nàng sự nhàm chán xác thân. Và ngoài ra, sau khi làm cho nàng xúc động với một bài pháp thoại liên hệ đến vô thường, khổ, vô ngã, vị ấy chỉ con đường đưa đến tuệ quán và từ giã nàng. Nàng ghi nhớ mọi sự vị ấy nói, và với niềm suy tư do nhận thức sự bất tịnh của thân, nàng phát triển tuệ quán, và chẳng bao lâu chứng đắc sơ quả dự lưu, vì nàng thành tựu đủ mọi điều kiện. Về sau nàng từ trần và được tái sanh làm thiên nữ hầu cận Sắc Ca Thiên Chủ. Đoàn tùy tùng của nàng gồm 100.000 tiên nữ. Khi Sắc Ca Thiên Chủ thấy nàng, ngài kinh ngạc và ái mộ nàng, bèn hỏi các công đức nàng đã làm trước kia. 1. Cung điện này nơi ta trú an, trụ bằng ngọc bích sáng huy hoàng, khéo xây dựng để trường tồn mãi, mọi phía cây vàng tỏa bóng râm, đã được tạo nên do kết quả của công đức thiện nghiệp ta làm. 2. Ai đã từng sanh trưởng ở đây đều là ngọc nữ cõi trời này, 100.000 chẵn đoàn tiên nữ, vì thiện nghiệp nàng đã đến đây. Nàng thật vinh quang đầy ánh sáng, đứng kia thiên nữ vẻ vang thay. 3. Như vầng trăng chú tể muôn sao, chiếu sáng hơn tinh tú biết bao. Cũng vậy, nàng sáng ngời rực rỡ, giữa đoàn tiên nữ đẹp dường nào. 4. Nàng đã từ đâu xuất hiện đây, hỡi nàng tuyệt sắc đến trời này. Indra Thiên Chủ cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới hiện nay, ngưỡng mộ phạm thiên và bởi thế, chẳng ai nhàm chán ngắm nàng vậy. Khi được Sắc Ca Thiên Chủ hỏi thế, vị thiên nữ đáp hai phần kệ sau. 5. Đế Thích ân cần đã hỏi han, nàng từ đâu đến trốn từ trần. Xưa kia thành phố Ca Si ấy, tên gọi Ba La Nại lẫy lừng. Tại đó, ngay trong thành phố nọ, Kê Sa Ca ấy chính tiền thân. 6. Con có lòng thành tín Phật Đà, chuyên tâm quy ngưỡng Pháp Tăng Già, đoạn nghi trọn vẹn con chỉ giới, đạt thành các quả vị vừa qua. Giáo Pháp vững tin đường giác ngộ, thân thường không tật bệnh chi mà. Sau đó, Sắc Ca Thiên Chủ hoan hỷ vì thành tựu công đức của nàng và cảnh vinh hiển trên thiên giới của nàng, bèn ngâm kệ đáp lại. 7. Chúng ta hoan hỷ đón mừng nàng, nhờ giáo pháp nàng chiếu ánh quang, tịnh tín nàng hoàn toàn kính ngưỡng Phật Đà giáo pháp với chư tăng, đoạn nghi trọn vẹn tu trì giới, đạt đến các thành quả vẻ vang. Giáo pháp vững tin đường giác ngộ, thân thường vô bệnh được khang an. Sau đó, Sắc Ca Thiên Chủ kể cho tôn giả trưởng lão Maha Moggallana về sự kiện này. Tôn giả lại trình với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy đề tài ấy làm dịp thuyết pháp thoại cho hội chúng. Bài pháp ấy có ích lợi cho thế giới, bao gồm cả thiên giới nữa. Tổng kết: 5 lâu đài có sàng tọa, 4 lâu đài có sàng tọa và lâu đài có con voi, 3 lâu đài có chiếc thuyền, lâu đài có ngọn đèn, lâu đài do cúng mè, 2 lâu đài chinh phụ, 2 lâu đài nàng dâu, lâu đài Uttara, lâu đài Sirima, lâu đài Kesa Karika. Phẩm này được biết qua các chuyện trên. Lâu đài nữ nhân, phẩm thứ nhất.